Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 389, Đại Năng Tồn Tại. Đã từng, hắn cũng là dường như phía trước những người này giống như vậy. Tại đây nếu nói huyễn tâm hồ bên trong dập khuôn từng bước tiến lên. Không biết, làm bước vào huyễn tâm hồ thời gian, bọn họ chính là đã thất bại. É té tét, xui meng, là vừa vào huyễn tâm hồ, chính là cũng không có cơ hội nữa trở thành Nam Điện Điện chủ đệ tử thân truyền. Coi như thông qua huyễn tâm hồ cũng chỉ là đệ tử ký danh, hay là cả đời đều không thấy được điện chủ một mặt. Điện chủ, đó là chân chính đại năng giả, trí tuệ thông thiên người, nếu có thể đến điện chủ một câu giáo huấn, không khác nào một hồi kinh thế tạo hóa. Đáng tiếc, điện chủ hơn vạn năm qua cũng chỉ thu rồi 4 cái đệ tử. Có điều hay là hôm nay lại muốn nhiều hơn 2 người. Phùng Phong nhìn về phía Diệp Linh cùng Cố Phàm, lại nhìn về phía xa xa hòn đảo. Hư không quỳ xuống, gương mặt thành kính, cung kính, phảng phất là ở nghênh tiếp người nào. Điện chủ, hắn nói rằng. Một câu nói, làm cho Diệp Linh cùng Cố Phàm đều là vẻ mặt chấn động. Nhìn về phía phương xa thiên địa, một hòn đảo, sương mù lượn lờ, trong giây lát này lại tựa hồ như là biến thành một người. Đứng lặng biển rộng bên trên, sau một khắc, đảo như cũ là đảo, sương mù như cũ là sương mù, phảng phất lại chỉ là một trận huyễn cảnh. Diệp Linh cùng Cố Phàm nhìn hòn đảo. Đều là gương mặt thần sợ run. Thực sự là huyễn cảnh sao? Bọn họ trong lúc nhất thời cũng không thể xác định. Bỗng dưng, bọn họ vẻ mặt chấn động. Chạm đích, thấy được một người, một ông lão mặc áo trắng. Nhìn bọn họ, mang theo nụ cười. Phảng phất là để một thế giới đều sáng ngời lên. Phùng Phong đứng ở một bên, khom người, vẻ mặt cung kính. Thời khắc này càng là có vẻ hơi căng thẳng. Này một ông lão mặc áo trắng là ai? Đã không nói mà minh. Chính là theo như đồn đãi đã lánh đời vạn năm Nam Điện Điện Chủ. Bây giờ chính là xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Nhìn bọn họ, vãn bối Diệp Linh, bái kiến Điện Chủ. Vãn bối Cố Phàm, bái kiến Điện Chủ. Diệp Linh cùng Cố Phàm đồng thời khom người. Hướng về trước mặt ông lão cúi đầu, đều là gương mặt kính trọng vẻ. Nhìn ông lão, theo như đồn đãi Nam Điện Điện Chủ, Diệp Linh đáy lòng thậm chí có một vệt run sợ cảm giác. Ma thể đều ở dục già dục dịch, phảng phất là đã nhận ra to lớn gì khủng bố. Nam Điện Điện Chủ, tuyệt đối không phải chỉ là như thế nhân nói giống như vậy. Tứ đại điện chủ yếu nhất một. Hắn không biết mặt khác 3 cái điện chủ thực lực làm sao. Trong lòng hắn thì có một loại cảm giác. Nam Điện Điện Chủ, tuyệt đối mạnh nhất, thậm chí đã không phải là một hoàng giả. Là siêu việt hoàng giả tồn tại. Chân chính đại năng, thời gian qua đi 30 năm. Không nghĩ tới càng là lại có người nói toạc ra huyễn tâm hồ bản chất. Hồ, tích chữ ở núi sông Lâm Trạch trong lúc đó. Biển rộng bên trên lại ở đâu ra hồ? Thế nhân đều ngu, có thể thấy rõ người quá ít. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh cùng Cố Phàm, trong thanh âm có một loại thần dị lực lượng, phảng phất là một đôi tay, san bằng Diệp Linh cùng Cố Phàm sốt sắng trong lòng, làm cho lòng của hai người bình tĩnh lại. Huyết tâm hồ, nói đến đơn giản. Nhưng cõi đời này có thể nhìn thấu người nhưng là ít ỏi. Phàm là có thể nhìn thấu người, đều có kinh thế chi tư, vận may lớn, các ngươi, nguyện ý làm đệ tử của ta sao? Nam Điện Điện Chủ nói rằng, nhàn nhạt nói, mang theo làm cho tâm thần người ung dung lực lượng. Hai người ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, đều là vẻ mặt chấn động, chốc lát trầm mặc, Cố Phàm đi ra một bước. Một quỳ mà xuống, đệ tử Cố Phàm, đồng ý bái tiền bối sư phụ, một đời phụng dưỡng sư tôn, chí tử bất hối, Cố Phàm nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, từ ngàn mét cầu thang tới nay, lần thứ nhất nghiêm túc như thế, tựa hồ nhận định Nam Điện Điện Chủ. Nam Điện Điện Chủ nhìn hắn, gật đầu, tay vi thân, đỡ hắn dậy. Này Vô Tận Tinh Khung, có tứ đại chí cường đạo, không gian, thời gian, mệnh vận, hỗn độn, nhất phiến tinh vực, vô số năm đều sinh ra không được một người. Không nghĩ tới hôm nay ta nhưng là thấy được một. Hắn nói rằng, nhàn nhạt nói, làm cho Cố Phàm vẻ mặt chấn động, ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, gương mặt chấn động, hắn đạo, từ hắn lĩnh ngộ bắt đầu đã ẩn giấu mấy chục năm. Liền cùng hắn người thân cận cũng không biết, bây giờ nhưng là bị một chút nhìn thấu. Nhìn người trước mặt, hắn ngoại trừ khiếp sợ không còn gì khác. Mệnh vận, mịt mờ, biết bao khó dò, không nghĩ tới càng là thật có thể bị người lĩnh ngộ. Bạch y lão nhân nói, nhìn Cố Phàm, trên mặt một vệt nụ cười nhàn nhạt, khiến người ta không cảm thấy là có thể đối với hắn thả xuống tất cả đề phòng. Ánh mắt của hắn, thật sự có thể ấm áp lòng người. Sau đó, không cần ẩn giấu, giấu đi quá lâu liền đã biến thành gông xiềng. Bắt đầu từ bây giờ, có thể thả xuống này một bộ gông xiềng. Hắn nói rằng, Cố Phàm nhìn hắn, vẻ mặt có chốc lát hoảng hốt, gật đầu, trong mắt có một vệt kiên định, lại là sâu sắc cúi đầu, một quỳ gối địa, mấy nói vài câu, chính là thật sự đưa hắn cho rằng sư phụ, trong cuộc đời người trọng yếu nhất. Lão nhân gật đầu, có nhìn về phía Diệp Linh, một đôi vẩn đục ánh mắt, lộ ra khiến lòng người tĩnh lực lượng, rơi vào Diệp Linh trong mắt. Diệp Linh vẻ mặt hơi chấn động, chỉ là trong nháy mắt, lại khôi phục hờ hững. Sức mạnh của ông lão có thể làm cho kiêu căng khó thuần Cố Phàm bình tĩnh lại. Có thể làm cho một thế giới đều lắng xuống, nhưng là chỉ có ảnh hưởng không được Diệp Linh. Lão nhân nhìn Diệp Linh, nhìn hồi lâu, nhưng là không nói gì. Hồi lâu, hắn lắc đầu, khe khẽ thở dài, thời khắc này. Ở trong mắt hắn, Diệp Linh thấy được một chút thương hại. Hài tử, khổ ngươi, hắn nói rằng, một câu nói, làm cho Cố Phàm cùng Phùng Phong đều là vẻ mặt ngẩn ra. Diệp Linh đáy lòng run lên, sau đó, chính là ta sư phụ của ngươi. Nhớ kỹ, vùng thế giới này, ngươi vĩnh viễn không phải là một người. Hắn nói rằng, phảng phất là không hề nói gì. Cũng giống như nói là rất nhiều. Diệp Linh nhìn hắn, vẻ mặt run rẩy nhiên. Thời khắc này, hắn tựa hồ là đã hiểu một ít gì. Minh bạch hắn vì sao lại đi tới nơi này. Hắn là ai? Diệp Linh nhìn hắn, hỏi. Hắn nhìn Diệp Linh, trầm mặc, phảng phất cũng vì vậy vấn đề trần trờ. Một đã từng vì ngươi mà chết người. Cuối cùng, hắn nói rằng, nhàn nhạt nói. Làm cho Diệp Linh đáy lòng run lên. Hắn là Tam Đao, là cái kia chưa từng có đi, quên mất tất cả, chỉ có ba thanh đao người. Thương nguyên thế giới, hắn mái chèo Linh đưa đến nơi này. Một người đối mặt diễn thế thần tông, chỉ để lại một câu nói. Phải sống, một đã từng vì hắn mà chết người. Tại sao là đã từng? Đã từng lại xảy ra chuyện gì? Trầm mặc. Không biết qua bao lâu, Diệp Linh lại nhìn về phía ông lão mặc áo trắng. Ánh mắt ngưng lại, hắn là người nào? Một người điên, ông lão mặc áo trắng nói rằng. Phong tử, tựa hồ chính là Tam Đao ở trong lòng hắn ấn tượng duy nhất. Ngoài ra, không còn gì khác, người biết ta, nhận thức, cũng không nhận thức. Đối mặt ông lão trả lời, Diệp Linh lại trầm mặc. Hồi lâu. Hướng về ông lão hơi cúi đầu. Đệ tử Diệp Linh, bái kiến sư tôn. Ông lão nhìn Diệp Linh, gật đầu, tay hơi duỗi một cái, đỡ dậy Diệp Linh, trên mặt lộ ra nụ cười, mang theo một luồng tịnh hóa lòng người lực lượng. Diệp Linh nhìn hắn, lộ ra một chút cung kính. Hắn còn đối với hắn che giấu rất nhiều, thế nhưng chỉ vì hắn là Tam Đao, vì hắn giới thiệu người. Hắn biết hắn rất nhiều, vẫn còn đồng ý thu hắn làm đồ. Như vậy là đủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.